Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 37, Vũ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vô đại sảnh đường Harry được rất nhiều người thăm hỏi, trong đó có cả Slytherin. Xem ra trong một năm em đi mọi thứ rất tốt nhỉ. Harry vuốt đấu xong nói. Ừ, phải nói là bọn nhóc năm nhất. Bọn nhỏ là người khiến cho mối quan hệ trong Hogwarts rượu đi rất nhiều. Sophia cảm thán nhớ lại những ngày bọn nhỏ nhà Hufflepuff chọc ghẹo Slytherin, đến giờ cô cũng không ngờ là bọn nhóc can đảm vậy. Harry không nói gì mà rất hài lòng về bọn nhỏ. Sau đó mọi người trò chuyện những việc xảy ra trong một năm nay, sau đó các giáo sư đi vào. Khi mọi người yên vị vào chỗ thì cụ Dumbledore đứng lên làm mọi người chú ý. Bọn nhỏ ta rất vui vì sự chiến đấu của các con, đồng thời năm nay xảy ra rất nhiều chuyện nên không có cắp nhà, và chắc ta nghĩ các con đã quên chỉ ngày. Mốt nữa chúng ta sẽ nghỉ hè, vì thế ngày mai trường ta sẽ tổ chức vũ hội. Cụ nói xong toàn đại sảnh vỗ tay như sấm. Ôi Harry, chúng ta mới gặp nhau mà chưa gì phải xa nhau rồi. Sophia rơm rớm nước mắt nhìn cậu. Em nói chúng ta chỉ nghỉ hè trong 3 tháng, chưa kể em cũng có phải là không viết thư cho chị đâu. Cậu nhìn Sophia. Ặc, chị sẽ không gặp mặt được em trong 3 tháng tới. Cậu cười cười trả lời lại. Vậy em sẽ đi thăm chị trong thời gian nghỉ hè được không, cả Ivan nữa. Sau đó mọi người liền nói sang chuyện khác đến khi đồ ăn được dọn lên. Harry, chị nói em thật nhỏ nhắn a. Công sức của bọn chị nuôi em đổ xong đổ bể hết rồi. Vừa nói, Sophia liên tục gấp thịt vào dĩa của cậu. Các mỗ Hufflepuff cũng đồng ý về việc này. Đúng đấy Harry, em nên ăn nhiều vào. Ivan nói rồi tiếp tục gấp rau cho cậu. Cậu cười khổ nhìn núi đồ ăn trước mắt. Sẽ không bội thực đi. Sau đó cậu vừa phải cố gắng chiến đấu, vừa cho bọn nhỏ trong lòng và sau lưng ăn, còn có cả trong áo nữa. Mà Harry, nhà em ở chỗ nào vậy? Trong lúc ăn vô tình Sophia nói một câu khiến cậu dừng tay. Đúng vậy, đó là vấn đề quan trọng, cậu không có nhà ở Muggle. Nếu quay lại nhà Ron sống thì hơi bất tiện, hay là nên xin phép ở lại trường tiện chăm sóc cho bọn nhỏ nhỉ? Harry rối rắm. Harry, xin lỗi, chị nhắc thứ gì làm em buồn à, nhưng biểu hiện của cậu trong mắt của mọi người là khó xử và đau lòng. Sao bọn họ có thể quên là Harry sống trong cô nhi viện chứ, thằng bé không có cha mẹ, điều này sẽ làm thằng bé buồn. T.G. Các bạn nhỏ Hufflepuff. Các bạn bổ não nhiều rồi. Không không, em đang cân nhắc một vấn đề. Sau đó Harry im lặng suy nghĩ, vừa ăn vừa đút ăn cho mấy đứa nhỏ. Sau đó kết thúc buổi tối, chưa kịp ra khỏi ghế thì cậu bị bà Poppy giữ lại. Lâu lắm rồi ta chưa gặp lại trò nhỉ Harry. Bà Poppy hiền từ nở nụ cười. Harry cũng cứng nụ cười chào lại. Sau đó không kịp về bệnh thất thì Harry ở tại chỗ được bà Poppy phóng ra mấy chú kiểm tra cao cấp. Lúc nhìn mặt bà ấy nhăn đến tận điểm thì cậu hồn vía lên may. Ừ, trò vẫn sống sót được trong tình hình này, ta cũng phải lấy làm lạ Harry à. Trò bảo vệ mình thế nào mà bị trúng mấy cái Crucio. Lão gợt lúc tức giận thì liền giống tên kia bắn Crucio vào thuộc hạ. Phổi như thế nào, hít nhiều khí độc. Không khí ở đó không được tốt lắm. Suy dinh dưỡng như lúc đầu à, không có khi còn hơn. Bị ngoại thương nhiều, được cái đỡ nhất là tim vẫn tốt. Bà càng nói càng âm trầm, thế là lịch sử được tái diễn. Harry bị vác lên bệnh thất trong ánh nhìn suýt xoa của các động vật nhỏ Hogwarts. Chiều ngày hôm sau, Harry cuối cùng cũng được thả ra khỏi bệnh thất. Cậu phải kiên năn nỉ dữ lắm thì bà Poppy mới cho ra, sau đó cậu liền dẫn theo mấy con vật nhỏ của mình hướng về văn phòng của hiệu trưởng. Khụ Harry, vậy là con muốn ở đây trong những tháng hè. Cụ Dumbledore nói rồi nhìn cậu. Vâng, nếu cụ đồng ý thưa hiệu trưởng. Cậu gật gật đầu, ánh mắt sáng như đèn pha nhìn cụ. Được rồi, Hogwarts luôn là nhà của con Harry. Cụ mỉm cười nói. Sau đó Harry và cụ trò chuyện một lúc rồi mới cùng ra ngoài đi đến vũ hội. Harry, ta nghĩ tốt nhất là con nên thay đồ đi, vì ở đó có nhiều thần sáng và khách lắm. Cụ nhìn trang phục của Harry hơi đau đầu nói. Cậu nhìn cơ thể mình mặt vậy cũng ok mà. Harry, cậu nghĩ mặt một cái áo sơ mi màu nâu tới gối mà ok à? Thế nhưng cậu vẫn phải rẽ hướng về nhà Hufflepuff để thay đồ. Vừa vào nhà cậu thấy mọi người đã ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Sophia mặc một bộ váy màu đỏ khiến cô nàng trông khá nổi bật. Ôi Harry, chị nghĩ là em không dự tiệc được chứ? Em có trang phục chưa? Sophia đi tới hỏi cậu. Chắc là có thôi, em đi tắm đây, mọi người đi trước đi. Harry nói rồi vẫy chào bọn họ. Khi Harry tắm xong thì cậu liền đi lục những bộ đồ. Trong tủ cậu ngoài quần áo học sinh thì chỉ có hai cái là quần áo thường, còn lại là áo sơ mi ngắn tới gối. Đang cố gắng tìm kiếm thì cậu đụng phải một chiếc hộp. Như nhớ cái gì đó, cậu run rẩy mở nó ra. Hình như mình chỉ có bộ này mà trường cũng không có quy định đó đâu nhỉ. T.G. Xin liên hệ tập 20 để biết về cái hộp. Sau đó cậu thay đồ trang điểm. Đại sảnh đường hôm nay rất đẹp. Những chiếc bàn được dồn vào góc và trên đó có rất nhiều đồ ăn. Ngoài học sinh Hogwarts ra thì hôm nay còn xuất hiện rất nhiều vị khách đã đồng hành cùng với họ trong trận chiến. Ivan, cậu chắc là thằng bé sẽ không sao chứ? Sophia hơi lố lắng hỏi Ivan đứng kế. Không sao đâu, cậu hiểu Harry kinh khủng cỡ nào mà. Ivan nhâm nhi ly rượu nho trên tay. Mong là vậy. Sophia vừa kết thúc lời thì ở phía cửa đại sảnh đường vang lên sự xôn xao nhỏ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. T.G. Hố hố đố các bạn, Harry sẽ mặc trang phục gì đấy? Omega, cách chương.